Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 306, có phải hay không có khác niềm vui mới? Hai càng, Thánh Thượng Giá Lâm, đột nhiên, một đạo bén nhọn tiếng la truyền ra, nguyên bản còn tại xung quanh vây xem, lên tiếng giễu cợt bách tính, nhào nhào né tránh mà ra. Đem bờ sông bên đường cái trung gian vị trí, lưu đi ra một đầu được đạo, thảo dân bái kiến thánh thượng, thánh thượng vạn an, chỉnh tề tiếng gọi truyền ra, tất cả ở đây bách tính, nhào nhào chắp tay hành lễ, mà Nghê Bá đám người, cũng tranh thủ thời gian quay người chắp tay hành lễ, miễn lễ, Lý Thế Dân bình dị gần gũi địa cười một tiếng. Lại khoát tay ra hiệu đám người đứng dậy, đa tạ thánh thượng, đền đáp, đám người vừa rồi cười đứng dậy, các ngươi vây ở chỗ này, là có cái gì tốt chơi sự tình sao? Lý Thế Dân ra vẻ không biết đồng dạng hỏi miệng, đồng thời cười đi về phía trước hai bước, ánh mắt bốn phía lướt qua, cuối cùng, ánh mắt mới rơi xuống bờ sông bên đi, vừa thấy Lý Thế Dân như thế mà hỏi. Đồng thời bốn phía quét nhìn, Nghê Bá chạy mau tiến lên đây. Thánh thượng, bờ sông bên có người rơi xuống nước. Bất quá, mặt tướng vừa rồi đã điều tra rõ nguyên nhân. Nghê Bá chắp tay thi lễ, sau đó nghiêm túc địa giải thích đạo. Là bởi vì người này, trước mặt mọi người trêu chọc công chúa cùng quận chủ, lại chuẩn bị dùng bạo lực đến khó xử phò mã. Lúc này mới bị ném xuống. Ếch, Lý Thế Dân híp dưới mắt, một đôi tinh nhuệ như chim cắt con ngươi, cũng đồng thời nhẹ chớp động hai lần, ra vẻ nghi huyệt địa tức giận đạo, đến tột cùng là ai, lại dám như thế lớn mật. Nghê Bá tức khắc sững sờ, cơ hồ vô ý thức ngẩng lên lông mày, nhìn lướt qua Lý Thế Dân long nhan, nhưng Nghê Bá lại thình lình phát hiện, Lý Thế Dân đuôi lông mày chỗ, không biết lúc nào, đã trải qua khóa chặt trở thành một đạo mảnh dây câu. Trong đôi mắt tinh quang, híp có thể giết người. Nhìn đến, thánh nhân là thật không biết rõ tình hình, mà lại còn tức giận. Nghê Bá trong lòng ám đạo. Thánh thượng, là chuyện như vậy, hoàn hồn tới Nghê Bá. Bật người chủ động cùng Lý Thế Dân bàn giao tình hình cụ thể. Người này là Tân La Quốc đối xử người, có vẻ như gọi Phác Ân Hạo tới, nghe chung quanh bách tính nói, hắn tựa như là Tân La Quốc đến hoàng tử, Phác Ân Hạo, Tân La người trong nước, Lý Thế Dân đột nhiên liền rơi vào trầm tư bên trong, nhưng nhường bốn phía đám người trong lòng, một trận quái dị cùng không hiểu là, Lý Thế Dân cũng không có phân phó Nghê Bá đám người. Bật người đi đem Phác Ân Hạo đám người cứu đi lên, mà là không vội không chậm xoay người, nhìn về phía sau lưng trưởng tôn trùng, trưởng tôn ái khanh, người cảm thấy, việc này, phải làm thế nào mà làm? Lý Thế Dân đột nhiên hỏi một câu, a, đột nhiên bị Lý Thế Dân hỏi lên như vậy, trưởng tôn trùng không khỏi nghẹn ngào kêu đi ra, sau đó, hắn cả người gương mặt, đều hiện ra một mảnh đắng chát bộ dáng. Thậm chí, trưởng tôn trùng còn mơ hồ cảm giác, hắn gương mặt khẳng định đã trải qua biến đỏ, mà lại còn mang theo nhỏ bé nóng. Ta đây là, mang đá lên đập chân mình sao? Trưởng tôn trùng trong lòng một trận ngầm bực. Bất quá, tất nhiên Lý Thế Dân đã trải qua hỏi như vậy hắn. Đồng thời, lại không ở trước tiên. Sai người đi đem Phác Ân Hạo đám người cứu đi lên, mà là thuyền mà tới hỏi bản thân nên làm như thế nào. Trưởng tôn trùng đã trải qua đoán được một số, Lý Thế Dân làm như thế rõ ràng chính là muốn nhường Phác Ân Hạo đám người trước ăn một trận đau khổ lại nói. Lý Thế Dân đối Lý Lệ chất sủng ái không thể so với trưởng tôn hoàng hậu yếu nhược. Đợi trong lòng suy nghĩ minh bạch tất cả những thứ này sau đó, trưởng tôn trùng đột nhiên chắp tay thi lễ, nói ra, thánh thượng, vi thần coi là, Mặc dù bọn họ là Tân La Quốc đối xử người, nhưng dám can đảm mạo phạm công chúa cùng quận chủ, đây là không thể tha thứ tội. Dừng một chút, trưởng tôn trùng lại tiếp tục đạo, coi như hắn không có mạo phạm công chúa cùng quận chủ, mà là mạo phạm chúng ta Đường Quốc cảnh nội, bất luận cái gì một tên nhà lành phụ nữ, cũng là không thể tha thứ trọng tội. Cái kia theo ý kiến của ngươi, nên xử trí như thế nào? Lý Thế Dân cười nhìn xem trưởng tôn trùng, ngoặc kép, trưởng tôn trùng tức khắc yên lặng, mặt mũi tràn đầy thống khổ, trong lòng cũng bắt đầu có chút run rẩy. Bất quá, tất nhiên mà nói cũng đã nói đến phân thượng này, trưởng tôn trùng bây giờ cũng đâm lao phải theo lao, dứt khoát, hắn chỉ được cứng rắn ra đầu tiếp tục nói, thánh thượng, vi thần coi là, mặc kệ bất luận kẻ nào, chỉ cần tại chúng ta Đường Quốc thổ địa bên trên, nên tuân thủ đường luật, không thể mạo phạm đường luật. Vi thần cho rằng, có lẽ dựa theo đường luật xử trí. Nghe được trưởng tôn trùng câu trả lời này, Lý Thế Dân hài lòng mà cười gật đầu, sau đó nhìn về phía Nghê Bá, lên tiếng hỏi đạo, ngươi tên là gì? Về thánh thượng, mạt tướng Nghê. Nghê Bá mới vừa muốn mở miệng, trực tiếp nói tới tính danh, nhưng khi hắn nghĩ tới trước đó phát sinh hiểu lầm, Nghê Bá liền tranh thủ thời gian đổi giọng, mạt tướng họ Nghê, tên Bá, hôm nay là mạt tướng phòng thủ nội thành trật tự. Ân, Lý Thế Dân gật đầu cười một tiếng, đưa tay vỗ xuống Nghê Bá bả vai, phân phó đạo, Nghê Vũ Hầu, việc này ngươi liền nghe trưởng tôn ái khanh chủ ý xử lý a. Đi trước đem mấy người này mò đi lên. Ách, Nghê Bá tức khắc ngẩn người. Hắn không nghĩ đến, Lý Thế Dân vậy mà sẽ đập bả vai hắn. Chợt cảm thấy thụ sủng nhược kinh địa không điểm đứt đầu. Ôm huyền đạo, là, thánh thượng, mặt tướng tuân mệnh. Sau đó, Nghê Bá tranh thủ thời gian phân phó một đám vũ hầu, đi đem Phác Ân Hạo một nhóm ba người từ bờ sông bên vớt lên, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Phác Ân Hạo bốn người lên bờ, một bên đập trên quần áo nước đọng, một bên không ngừng địa quay đầu. Sông trước đó đánh bọn hắn cái kia mấy tên nam tử mắng to, mặc dù căn bản là không có người có thể nghe hiểu được, bọn hắn vẫn là ở chửi loạn cái gì. Nhưng Phác Ân Hạo đám người lại là một mực mắng liên tục. Bất quá không cần đoán cũng biết rõ, bọn hắn khẳng định không được là nói lời hữu ích. Phác đại sứ, Nghê Bá nặng lông mày gấp xuống, ngay tại chỗ cắt ngang Phác Ân Hạo tiếng mắng, ngược lại nhắc nhở đạo, đừng tưởng rằng các ngươi dùng phương ngôn mắng chửi người, chúng ta người nhà Đường liền nghe không hiểu. Các ngươi liền có thể vì đó sở dục vì, tranh thủ thời gian theo một cái nào đó lên, đi gặp mặt thánh thượng a. Thánh thượng tới rồi sao? Phác Ân Hạo một mặt kinh ngạc địa nhìn về phía Nghê Bá, nhưng Nghê Bá hoàn toàn lười đi phản ứng đến hắn, mà là trực tiếp mang lấy bọn hắn bốn người đi tới Lý Thế Dân trước người. Thánh nhân, người mang đến. Nghê Bá chắp tay thi lễ, sau đó chủ động lui qua một bên. Phác Ân Hạo một nhóm bốn người nhào nhào ôm lấy thân thể, rụt lại cổ, đứng ngẩng nguyên địa. Chỉ bất quá, đợi bọn hắn thấy rõ Lý Thế Dân long nhan sau đó, lúc này mới tranh thủ thời gian chắp tay hành lễ. Thánh thượng, ngài muốn vì chúng ta làm heo a? Phác Ân Hạo bật người khóc lóc kể lể đạo, chúng ta những người này xúc đến nổ đến, liền bị người nhà Đường ném vào trong sông. Bọn hắn căn bản là không tuân theo trọng chúng ta, cũng không đem chúng ta Tân La người để vào mắt, còn mời thánh thượng làm heo. Trong lúc nói chuyện công phu, Phác Ân Hạo đám người còn thỉnh thoảng đánh một cái hát xì, toàn thân cũng bị trầm chậm muộn gió thổi như si. Lý Thế Dân nhìn bọn hắn vài lần, mặt không biểu tình địa nói ra, cái kia chấm hiện tại nếu là đem bọn hắn tìm đến, ngươi bây giờ còn có thể nhận ra bọn hắn sao? Nhận được, nhận được. Phác Ân Hạo liên tục gật đầu. Lý Thế Dân thấy vậy, cười cười, liền chuyển mà nhìn về phía bên người lớn giám cao công công. Nói ra, ngươi đi đem công chúa và quận chủ gọi tới. Là, thánh thượng. Cao công công cười gật đầu, bật người quay người mà đi. Lúc này, Chu Tước trên đường, Đỗ Tiểu Muội cùng Lý Lệ Chất hai người chợt cảm thấy không thú vị địa nhìn một chút bốn phía cảnh sắc. Cứ việc phong cảnh tú lệ, nhưng các nàng hai người giờ phút này vâng vâng không có thưởng thức chi tâm. Lý Lệ Chất đột nhiên lên tiếng, nói thầm đạo, Tiểu Muội, ngươi nói Lý Bá An cái kia ra hỏa, làm sao sẽ đột nhiên liền chạy đây? Hơn nữa, còn phái người đến đem Nguyệt Nhi cũng gọi đi về. Hắn có phải hay không có việc a? Có thể hay không gặp được nguy hiểm? Mới mở miệng công phu, Lý Lệ Chất tiếp hỏi liên tiếp mấy cái vì cái gì? Khiến cho Đỗ Tiểu Muội tâm tình một chút trở nên lo lắng. A, Đỗ Tiểu Muội lấy làm kinh hãi, nhíu mày lắc lắc đầu, ngữ khí không xác định địa đạo, hẳn là sẽ không a. Tam ca công phu cũng rất mạnh, đạo lý mặc dù là như thế cái đạo lý, nhưng nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại có trời à. Lý Lệ Chất nghiêm túc một chút đầu, sau đó lại bất mãn địa hừ một tiếng, chuyển mà nhìn về phía Đỗ Tiểu Muội, đột nhiên đề nghị đạo, Tiểu Muội, nếu không chúng ta cùng đi phủ quốc công nhìn xem. Ách, cái này không được tốt a. Đỗ Tiểu Muội có chút do dự, tam ca đi trước đó, phân phó nhường đại ca cùng Trình tướng quân bảo hộ chúng ta. Có cái gì không tốt? Lý Lệ Chất đính dưới thân thể nhỏ bé, một bức chuyện đương nhiên bộ dáng, ủy khuất đạo, chúng ta cũng nhanh cùng Lý Bá An thành thân, cũng coi như nửa cái nương tử, hắn vứt xuống chúng ta liền đi, chúng ta có thể không tìm hắn tính sổ sách sao? Tam ca sẽ xảy ra khí. Tiểu Ngũ, Đỗ Tiểu Muội nghiêm túc nhìn chằm chằm Lý Lệ Chất. Ai nha, Tiểu Muội, ngươi theo ta đi, nếu là Lý Bá An sinh nói nhảm, liền để hắn, nhường hắn đánh ta cái mông. Ném câu nói này, Lý Lệ Chất bật người lôi kéo Đỗ Tiểu Muội liền đi, trực tiếp tiến về phủ quốc công, một mực âm thầm đi theo bên cạnh La Thông, Lý Quân Tiện hai người. Thẳng đến Lý Lệ Chất hai người bóng người đã xuất hiện ở phủ quốc công trước cửa, lúc này mới yên tâm. Hiện tại có lẽ không muốn chúng ta bảo vệ a. La Thông quay đầu nhìn về phía Lý Quân Tiện, cười nói ra, ngài nói có đúng hay không, Lý thống lĩnh? Ha ha, Lý Quân Tiện lắc lắc đầu cười một tiếng, rất là đồng ý La Thông mà nói. Dù sao đã đến Lý phủ, có Lý Giật tại, Lý Giật sẽ bảo vệ tốt Lý Lệ Chất cùng Đỗ Tiểu Muội. Huống chi, Lý phủ không phải còn có Hồng Phất nữ có đây không? Trừ phi có người mù mắt, ngại mệnh quá dài, mới có thể gan lớn đến đi Lý phủ nháo sự. Bất quá vì đề phòng vạn nhất, dù sao tối nay không được thái bình. Lý Quân Tiện trầm mặc nửa ngày, nói ra, La tướng quân, chúng ta còn là ở nơi đây đợi chút đi, đề phòng vạn nhất. Được, La Thông cười gật đầu. Không bao lâu công phu, Cao công công liền bốn phía gặp người nghe ngóng, rốt cuộc đã tới phủ quốc công trước cửa. Chỉ thấy Lý Quân Tiện cùng La Thông hai người tranh thủ thời gian tiến lên đây, hỏi đạo, hai vị tướng quân, công chúa cùng quận chủ bây giờ đang ở phủ quốc công sao? Lý Quân Tiện cùng La Thông hai người nhao nhao cười khổ gật đầu. Cao công công nhìn thấy, lúc này mới yên tâm, thở phào một cái thô khí, sau đó ôm quyền cáo từ đạo, người lão nô kia cáo từ trước hai vị tướng quân. Công công đi thong thả, Lý Quân Tiện cùng La Thông hai người cười đáp lại. Cao công công cũng không dám chần chờ, bật người hướng về Lý phủ đi đến, làm cho La Thông cùng Lý Quân Tiện hai người đều là có chút không rõ. Xem không hiểu Cao Công Công cử động lần này là vì sao. Bất quá, cái này cũng không phải bọn hắn nên quan tâm sự tình. Bọn hắn chỉ cần chiếu cố tốt Lý Lệ Chất cùng Đỗ Tiểu Muội hai người an toàn là được. Phủ Quốc Công bên trong, Lý Giật đang ở trong viện uống trà, nhìn thấy Lý Lệ Chất cùng Đỗ Tiểu Muội hai người tiến đến. Lý Giật sững sờ, tranh thủ thời gian đứng dậy, cười khổ lắc lắc đầu nói ra: "Tiểu Ngũ, Tiểu Muội, các ngươi sao lại tới đây?" "Hừ." Lý Lệ Chất tức khắc liền chu môi không vui, nhìn một chút bốn phía, chỉ thấy bốn phía không còn người khác tại, lúc này mới kéo động lên lông mi dài, u oán mà nhìn chằm chằm vào Lý Giật, lên tiếng đạo: "Lý Bá An, ngươi không chối từ mà đừng đem ta cùng Tiểu Muội ném ở Túy Tiên lâu, có phải hay không có khác niềm vui mới?" Nữ nhân trực giác luôn luôn đều là rất chính xác, bởi vì các nàng vừa vào nhà liền đánh hơi được Lý Giật trên người mang theo một cỗ nhàn nhạt nữ tử hương thơm vị đạo. Đỗ Tiểu Muội lần này không có nói chuyện, mà là ủy khuất địa nhìn xem Lý Giật, ánh mắt điềm đạm đáng yêu. Ngoặc kép, Lý Giật có chút im lặng địa nhìn xem hai người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.